Nhất định phải làm ám vệ sao? Chương 27, ta đã nói dối ngươi tương đương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tranh chấp ở thành Tây đã khép lại. Tống Kiệm cất kỹ sổ sách, nhảy xuống từ trên cây, đi về phía Hoài Nghĩa và nói, ngươi phải cùng ta vào cung diện kiến bệ hạ, còn phải gặp cả đại nhân Lâm Hòa Sướng. Hoài Nghĩa mạnh mẽ gật đầu, vâng. Dưới đất, một đám sáu tên giả mạo vẫn đang nằm la liệt. Long Khiếu ra tín hiệu, chẳng bao lâu sau, các ám vệ khác của Thiên Sát Ti đang rải rác khắp kinh thành cũng đã tập hợp lại ở thành Tây. Dù đã bị bắt, mấy tên giả mạo vẫn không cam tâm, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Kiệm. Tống Kiệm quay sang hỏi Trường Ưng, Thiên Sát Ti chúng ta có quyền tiền trảm hậu tấu không? Trường Ưng gật đầu, còn bổ sung thêm, loại này ấy à, chém xong khỏi cần tấu. Tống Kiệm nghiêm mặt bước tới, chua một tiếng rút thanh yến linh đao bên hông ra. Người có biết không, đã lâu rồi đao của ta chưa thấy máu. Thực ra, từ khi thanh đao này vào tay Tống Kiệm, nó chưa từng thấy máu, cùng lắm chỉ từng chém trúng một tên thích khách khi đánh nhau với Tiêu Ứng Hoài. Tên sáu tay giả hoảng sợ mở to mắt. Tôi đâu có nói gì đâu. Tôi cái gì cũng không nói mà. Tống Kiệm cầm đao, nhìn chằm chằm hắn hồi lâu. Nhìn thấy mồ hôi của tên sáu tay giả rơi xuống, Tống Kiệm bỗng nhiên nhe răng cười. Lừa ngươi đấy, hắn khẽ hất mũi đao, nhẹ nhàng xoay người, rồi từ từ định tra đao vào vỏ. Tra, lại tra lần nữa, Tống Kiệm cúi đầu căn chỉnh đến ba lần mới nhét được đao vào vỏ. Hắn vỗ tay, hồi cung thôi, lúc này, trong cung, ngự thư phòng, các quan viên của Đô Thủy Ti đang báo cáo về tình hình thiên tai ở Trường Ninh. Sắc mặt hoàng đế vô cùng khó coi, bọn họ ai nấy đều sợ hãi run rẩy. 12 con đê của Ninh Hà, năm đó được những bậc thầy thủy lợi tài giỏi nhất thiên hạ quy hoạch, quy mô khổng lồ, kết cấu tinh xảo. Nếu được gia cố và tu sửa hàng năm, Đại Yến có thể bình an trăm năm. Nhưng quan viên thủy đạo lại an nhàn quên lo, hoành hành tham ô, khiến hai con đê trong số đó bị vỡ. Quan viên Đô Thủy Ti đều hiểu rõ tính khí của vị hoàng đế đương triều này. Nếu không phải vì nhân từ, thì những quan viên có trách nhiệm trong vụ việc ở Trường Ninh đã sớm bị lôi ra chém sạch. May mà, chỉ có hai con đê bị vỡ. Sau nửa tháng, các quan viên từ Kinh Thành đã đến Trường Ninh. Hai bên bờ sông nước đã giúp, hai con đê vỡ cũng được xây lại và gia cố, không để lại hậu họa. Việc còn lại là thanh toán quan viên tham ô trong vụ án này. Đang lúc bọn họ suy nghĩ, cung Đức Phúc bất ngờ chạy vào từ ngoài cửa, vội vã thông báo. Bệ hạ, đại nhân Tống đã trở về. Tiêu Ứng Hoài vẫn chưa rời mắt khỏi báo cáo thủy lợi trong tay, hắn thản nhiên hỏi. Thẩm vấn ra được gì rồi? Cung Đức Phúc cuống quýt xua tay. Không phải đâu, bệ hạ, đại nhân Tống dẫn theo gã sai vặt của phủ đại nhân dịch trở về. Tiêu Ứng Hoài khựng lại, ngẩng đầu lên, ngay giây tiếp theo. Tống Kiệm đã lao vào ngự thư phòng. Bệ hạ, người trước mặt chạy đến thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, nhưng thần sắc rạng rỡ, trong ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng. Tiêu Ứng Hoài nhìn hắn, rồi thấy thiếu niên lấy ra một cuốn sổ từ trong lòng, quơ quơ trên tay. Thiếu niên giơ cao sổ sách, vẫy vẫy hai cái. Hí hí, cuốn sổ sách từ Trường Ninh được dâng lên thiên tử, nội dung của nó khiến người ta phải kinh hãi. Tống Kiệm không biết tất cả những quan viên nào liên quan đến vụ án, hắn chỉ biết một điều chắc chắn, Lâm Hòa Sướng trong sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì ngay khi hắn đem cuốn sổ này về, Lâm Hòa Sướng đã được thả, hơn nữa còn do chính Tống Kiệm đích thân đến chiếu ngục đón về. Ồ đúng rồi, còn một người nữa, Hoài Nghĩa. Hắn đưa Hoài Nghĩa về Thiên Sát Ti chỉnh trang lại một phen, sau đó bảo Nghiêm Lực nấu cho cậu một bữa ăn. Ăn uống no nê xong xuôi, hắn mới dẫn cậu đi đón Lâm Hòa Sướng. Trước cổng chiếu ngục, Lâm Hòa Sướng từng bước đi ra. Tay hắn run rẩy, nước mắt giàn giụa, đang định thở dài một câu, ai ngờ vừa mở miệng lại bật ra một tiếng nấc cục. Nấc, quên mất, hắn vừa ăn cơm xong mới ra đây. Nghĩ vậy, hắn quay sang hai người giống hệt nhau đứng bên cạnh, nói. Đa tạ hai huynh đệ thập thất, thập bát, ta ăn rất no. Thập thất. Thập bát, cảm ơn đại nhân Tống đi. Vừa nhắc đến đại nhân Tống, Lâm Hòa Sướng quay đầu liền thấy thiếu niên đang chạy vội về phía này. Lâm đại nhân, ngài xem ta mang ai đến này? Lâm Hòa Sướng nhìn kỹ, dường như không thể tin được. Hoài Nghĩa chạy đến, Phịch, một tiếng quỳ xuống. Lâm đại nhân ơi, Lâm Hòa Sướng thấy trên người cậu có vết thương, gầy gò tiều tụy, trong đầu lập tức nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất. Đại nhân dịch, e là, hắn cũng, phịch, một tiếng quỳ xuống theo. Huynh đệ của ta ơi, hai người ôm đầu khóc lớn ngay trước cổng chiếu ngục. Tống Kiệm giơ tay mấy lần mà không tìm được thời điểm thích hợp, cuối cùng dứt khoát đứng sang một bên. Hai, đàn ông khóc đi cũng chẳng có gì sai. Khóc lớn một hồi, Hoài Nghĩa mới đỏ mắt nói, mấy ngày trước Trường Ninh mưa to liên tục, bọn chúng giam giữ đại nhân, không cho đại nhân gửi báo lũ về kinh, còn nhốt đại nhân trong kho củi. Đại nhân nhà ta bị đám người cấu kết hại đến đường cùng, trốn ra ngoài rồi giao sổ sách lại cho ta, bảo ta bằng mọi giá phải đưa nó đến tay các đại nhân trong kinh thành. Ta chạy đến được kinh thành, nhưng đại nhân, e là giữ nhiều lành ít. Lâm Hòa Sướng đau đớn không thôi, lấy khăn tay nhỏ ra lau nước mắt, lau xong cho mình lại lau cho Hoài Nghĩa. Tống Kiệm nhìn rõ đó là khăn tay Lâm Hòa Sướng vừa dùng lau nước mũi, liền lặng lẽ lấy từ trong người ra một chiếc khăn sạch đưa cho cậu. Sau khi bình tĩnh lại, Hoài Nghĩa nói, các đại nhân, nhất định phải đòi lại công bằng cho đại nhân nhà ta. Tống Kiệm, khi ngươi rời Trường Ninh, đại nhân nhà ngươi ở đâu? Hoài Nghĩa nói, đại nhân trốn trong chuồng lừa. Tống Kiệm, Hoài Nghĩa, bọn chúng biết đại nhân có một cuốn sổ sách, nhưng không biết chính xác nó ở đâu, vì thế vẫn luôn muốn bắt đại nhân tra tấn ép cung. Đại nhân không còn chỗ nào để đi, chỉ có thể trốn vào chuồng lừa của một hộ nông dân. Tống Kiệm nghe xong, sờ cằm suy nghĩ một lát, theo như lời ngươi nói, rất có khả năng đại nhân nhà ngươi vẫn còn sống. Hoài Nghĩa và Lâm Hòa Sướng đồng loạt sáng mắt, Tống Kiệm vỗ vỗ vai hai người bọn họ, hai người về phủ trước đi, ta vào cung xin chỉ. Hắn xoay người rời đi, gọi một tiếng, thập thất, thập bát, thập thất và thập bát gật đầu, vèo một cái theo sát phía sau. Tống Kiệm vào ngự thư phòng, kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết. Tiêu Ứng Hoài, người muốn làm thế nào? Tống Kiệm siết chặt nắm tay. Chúng ta phải đi cứu đại nhân dịch. Giờ đây vụ án tham ô ngân quỹ trị thủy đã sáng tỏ. Tiêu Ứng Hoài cũng không phản đối yêu cầu của Tống Kiệm, nhướng mày. Người muốn tự mình đi? Tống Kiệm, vâng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Ứng Hoài đồng ý, không chỉ đồng ý mà còn phân thêm vài đội nhân mã đi cùng hắn để tìm người. Tống Kiệm bảo Trường Ưng báo tin cho Lâm Hòa Sướng và Hoài Nghĩa. Sau đó lập tức cùng đội quân xuất phát. Kết quả là bọn họ vừa ra khỏi cổng thành, liền thấy một bóng người xuất hiện phía trước. Tống Kiệm khựng bước tại chỗ. Lúc này mặt trời đã ngả về tây, ánh chiều tà đỏ rực phủ xuống con đường rộng lớn, sáng rực. Cổ đạo, gió tây, và một con lừa gầy. Người kia dáng vẻ thanh tú gầy yếu, treo một củ cà rốt trước đầu con lừa, chậm rãi đi về phía kinh thành. Tất cả mọi người đều đứng yên. Tống Kiệm nhìn người trước mặt, thử lớn tiếng gọi một câu. Dịch đại nhân, người trên lừa rõ ràng khựng lại. Khoảnh khắc tiếp theo, con lừa của hắn hoảng loạn. Lừa, a, e, a, e, a, e, người trên lừa. A, e. Tống Kiệm bộc phát tiểu vũ trụ, lập tức phi người lao tới. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn ôm chặt lấy người bị con lừa hất xuống. Hai người xoay vòng vòng trên không trung. Khoảnh khắc này, Tống Kiệm có cảm giác thời gian như ngừng trôi. Bịch, hai người rơi xuống đất. Tống Kiệm nhìn người trong lòng, hỏi, mạo muội hỏi một câu, quý danh của ngài là gì? Miễn quý danh, ta tên là Dịch Cách Nhân. Tống Kiệm trầm ngâm hồi lâu, nỗi cô đơn của Dịch Cách Nhân, lỗi lầm của hai người. Nhiệm vụ lần này của Tống Kiệm đi đến cổng thành, tổng cộng mất một canh giờ. Dịch Cách Nhân được đưa đến đô sát viện khai báo một số việc, sau khi khai báo xong mới cùng Lâm Hòa Sướng và Hoài Nghĩa trở về Phủ Lâm. Thiên Sát Ti rất nhanh lại nhận được nhiệm vụ tiếp theo. Tịch thư phủ đệ họ Trình, thượng thư bộ công, Trình Ngọc Cần, thông đồng với quan lại địa phương, tham ô mấy trăm vạn lượng bạc ngân quỹ trị thủy, khiến đê sông Ninh bị vỡ, hai bờ ngập lụt. Vì thế bị cách chức thượng thư bộ công, tài sản sung công, toàn tộc bị đẩy đi 3.000 dặm. Không có chiếu lệnh không được vào kinh. Tống Kiệm cầm trong tay thánh chỉ, cùng những người khác trong Thiên Sát Ti đến trước cổng phủ Trình, vẫn là một biển người đen nghịt. Nhưng so với lần trước, nhiệm vụ của hắn lần này quả thực là khác nhau một trời một vực. Hắn giao thánh chỉ cho Trường Ưng đọc. Trường Ưng, em không có chiếu chỉ không được vào kinh. Khâm Thử, Tống Kiểm, được, thu lại. Hắn cầm lấy thánh chỉ, giơ lên trước mặt Trình Ngọc Cần để đối phương nhìn cho rõ. Nhìn đi, đây là thánh chỉ do Hoàng thượng đích thân ban xuống, chúng ta không hề động tay vào. Trình Ngọc Cần mặt mày xám xịt, việc tịch thu gia sản nhanh chóng được tiến hành. Đúng lúc này, từ góc sân bỗng lao ra một người đàn ông béo tròn, y kích động hét lớn. Ai dám tịch thu nhà ta? Ai dám? Còn chưa kịp nói hết câu, Long Khiếu bên cạnh Tống Kiệm đã tiến lên. Xoẹt, một tiếng, yến linh đao tuốt ra khỏi vỏ, mũi đao sắc bén chìa thẳng vào cổ người nọ. Long Khiếu lạnh giọng, thiên sát ti phá án, ai dám cản trở? Người đàn ông kia sợ đến mức ngã phịch xuống đất, quần nhanh chóng ướt thành một mảng lớn. Tống Kiệm nhìn thân hình ục ịch của hắn, không nhịn được an ủi một câu. Không sao cả, ra biên cương làm ruộng có thể giảm cân rồi sẽ đẹp trai hơn. Người nọ vừa nghe, khóc gào thảm thiết. Tống Kiệm, hà, có vẻ như là chọc cho người ta khóc mất rồi. Phủ Trình bị tịch thu suốt cả buổi vẫn chưa xong, số tiền bạc của Trình Ngọc Cần nhiều hơn bọn họ tưởng tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Kiệm áp giải Trình Ngọc Cần, nhìn những chiếc xương vàng bạc châu báu liên tục được khiêng ra. Hắn nói, Trình đại nhân, đến Lương Thành chăm chỉ làm ruộng vẫn có khả năng quay lại kinh thành đấy. Trình Ngọc Cần không nói gì. Tống Kiệm vỗ vỗ vai hắn, 50 tuổi rồi, vẫn là tuổi để liều mạng đấy. Trình Ngọc Cần cũng bật khóc. Tống Kiệm, vừa chọc cho người trẻ khóc, giờ đến người già cũng khóc rồi. Mấy ngày sau, vụ án tham ô ngân quỹ trị thủy cuối cùng cũng khép lại. Người thăng chức thì thăng chức, kẻ bị giáng chức thì giáng chức, người bị lưu đày thì lưu đày, kẻ rơi đầu thì rơi đầu. Còn người đi làm thì vẫn phải đi làm. Đúng vậy, dù lập công cũng vẫn phải đi làm, dù cầm cả hộp đầy kim đậu cũng vẫn phải đi làm. Đi làm, không có điểm dừng. Hôm qua Thiên Sát Ti tổ chức tiệc trong nhà ăn, Tống Kiệm ngủ muộn. Hôm nay đúng lúc đến phiên hắn trực ở ngự thư phòng, đứng cạnh hoàng đế mà ngáp liên tục. Hắn lén véo mình một cái, cảm giác buồn ngủ và đau đớn dường như không thuộc cùng một tầng nhận thức. Con người sao có thể buồn ngủ đến mức này chứ? Mãi đến khi, rầm, một tiếng, Tống Kiệm đập đầu vào bàn, hắn mới giật mình tỉnh táo. Hắn trợn mắt nhìn nam nhân bên cạnh, Tiêu Ứng Hoài bị va phải, bút trên tay văng ra ngoài, cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Tống Kiệm, không gian yên tĩnh trong giây lát, hút, hắn chùi nước miếng, Tiêu Ứng Hoài, nghỉ ngơi 3 ngày rồi sao vẫn buồn ngủ như vậy, Tống Kiệm nào dám nói, Tiêu Ứng Hoài nhìn ánh mặt trời bên ngoài, thản nhiên nói, ra ngoài đi dạo với trẫm một chút, Tống Kiệm lập tức đứng nghiêm, tuân lệnh bệ hạ, hai người ra khỏi ngự thư phòng, chẳng mấy chốc đã đến ngự hoa viên. Tống Kiệm bám sát phía sau hoàng đế, lúc này hắn đã tỉnh táo hơn nhiều, chợt nhớ ra một chuyện. Bèn hỏi, bệ hạ, thần nghe công công đức phu nói, ngài đã điều dịch cách nhân về kinh thành rồi. Tiêu Ứng Hoài thản nhiên, sao thế? Tống Kiệm cười hì hì, không có gì, không có gì, chỉ là cảm thấy vui thôi. Tiêu Ứng Hoài liếc nhìn hắn, thăng chức là dịch cách nhân, đâu phải ngươi, vui cái gì? Tống Kiệm khoanh tay sau lưng, nghĩ một lúc rồi cất giọng rõ ràng. Chỉ là nên vui thôi, thần cảm thấy. Để kẻ làm ác phải nhận báo ứng, người làm điều thiện được kết cục tốt, là chuyện đáng để vui mừng. Nói xong còn tiến sát lại, bệ hạ, ngài là người tốt. Bước chân Tiêu Ứng Hoài thoáng khựng lại, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Một lúc lâu sau, hắn bỏ lại một câu, đây chính là toàn bộ tiêu chuẩn phân biệt thiện ác của ngươi sao? Tống Kiệm không rõ hoàng đế đang khẳng định hay nghi vấn, lại hớn hở chạy theo. Bệ hạ, thần nghe thập thất thập bát nói. Ngài phái bọn họ đi là để bảo vệ đại nhân lâm. Bệ hạ, có phải ngài đã sớm biết đại nhân lâm vô tội không? Bệ hạ, vậy nên ngay từ đầu ngài không hề có ý định tra tấn đại nhân lâm, thế nên mới phái thần đi, đúng không? Bệ hạ, bệ hạ, bệ hạ, chờ thần với. Người phía sau giống như một cái đuôi nhỏ, bám chặt không rời. Tiêu Ứng Hoài khẽ nhếch môi, trong đáy mắt dường như ánh lên một tia cười mờ nhạt. Bệ hạ, bệ hạ. Tiêu Ứng Hoài tiếp tục đi về phía trước, ồn ào, tác giả ôi chao, ồn ào quá, bộ mặt hả hê của anh trai âm thầm đắc ý không giấu nổi rồi. Tim vàng, tiệm tiệm, anh cũng vì em mà mổ thóc đúng không? Ngại ngùng, cách chương.